Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 20, nhất định phải thắng. Hạ, giữa sân nghỉ ngơi bên trong phòng thay đồ, Đan Đại Lực khích lệ He Uất Hiệp một biểu hiện, cũng khích lệ toàn thể giữa sân biểu hiện. Bọn họ đánh ra chính mình lúc trước yêu cầu, cũng đánh ra bình thường huấn luyện thành quả. Hắn không có gì để nói nhiều, chỉ là yêu cầu đội ngũ xem hiệp một như vậy đá là tốt rồi. Ở một cái khác phòng nghỉ ngơi, chính là lại một bức cảnh tượng. Stewart Murdoch đem hiệp một giấu ở trong lòng lửa giận tất cả đều phát tiết cho cầu thủ của hắn. Ở phòng thay đồ, hắn không chút lưu tình đem tất cả mọi người đều cố sức chửi một lần. Coi như hiệp một biểu hiện tốt nhất thủ môn David cũng khó thoát vận rủi. Ngoặc kép, Francis, Damian Huyền F. Francis, Connolly, David Huyền Connolly, Hugh Plymouth, Neil Huyền Shipley, ba người các ngươi đang làm gì? Không tìm được đối phương khung thành ở nơi nào lời nói ta có thể chỉ cho các ngươi xem. Gieo cốc cơ, Nigel Huyền gieo CO cơ, ngươi là đội trưởng, thời điểm như thế này ngươi nên đứng ra, mặc kệ là chính mình sút gôn đạt được. Vẫn là kiến tạo đội hữu. Nói chung không phải như bây giờ chạy loạn. Luington, Dean Huyền Luington, đây là ngươi lần thứ nhất đại biểu đội chủ lực thi đấu. Nếu như ngươi không muốn cuộc tranh tài này sau khi trở về đến dự bị đội, ngươi liền cho ta lên tinh thần đến. Dằn dậy xong cầu thủ, Murdoch huấn luyện viên trưởng thở phào. Cái này mùa giải chúng ta chuyển nhà, trôi đi rất nhiều fan bóng đá. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta còn đẩy Wimbledon tên gọi. Chúng ta vẫn là cuồng bang. Cuồng bang lúc nào sợ quá những tên khốn kiếp kia. Các ngươi con mẹ nó ở đây trên biểu hiện quả thực chính là sỉ nhục cái kia vĩ đại tên. Vernie John, Vinnie Huyền John, Dennis White, Dennis White, Laurie Sanchez, Laurie Huyền Sanchez, Davy Bezen, Dave Bezen, Alan Cox, Brian Gale. Nếu như bọn họ vẫn còn ở nơi này, Murdoch từng cái báo những người kia tên, mỗi niệm một cái đều muốn dùng trọng âm. Niệm xong hắn phẫn nộ chỉ vào dưới chân nói, bọn họ nhất định sẽ gào gào kêu lao ra đem Nottingham Forest cái nhóm này con hoang phá tan thành từng mảnh. Đây mới là cuồng bang bóng đá. Những năm này chúng ta đã từ từ mất đi loại này tinh thần. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, ta muốn các ngươi tìm trở về. Làm hiệp 2 một lần nữa lúc mới bắt đầu. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên cùng Walker chuyện trò vui vẻ. Mặt sau trên khán đài Michael cũng không còn phê bình Đan bóng đá. Bắt đầu chuyên tâm mở thi đấu. Nhìn qua hết thảy đều rất tốt đẹp. Có điều sau 5 phút, Đan không cười nổi. Này trong vòng 5 phút, Wimbledon tổng cộng 7 lần phạm quy. Ăn 2 tấm thẻ vàng. Trong lúc nhất thời trên sân người ngã ngựa đổ, rất náo nhiệt, thấy cảnh này, trong đầu hắn né qua là Forest cùng West Ham trận đấu kia dưới nửa giờ. Hắn nhanh chóng đẩy mạnh chiến thuật ở Wimbledon dã man phòng thủ trước mặt căn bản vô dụng. Sai lầm xuất trái lại càng cao hơn. Các cầu thủ tựa hồ sợ sệt cùng Wimbledon cầu thủ tiến hành thân thể đối kháng. Bởi vì đám người này căn bản không phải ở đá bóng. Mà là bóng bầu dục. Hiệp 1 có vẻ rất vô năng, cái kia huấn luyện viên Murdoch lúc này cũng đặc biệt sinh động. Hắn đứng ở bên sân, giống to, cho ta sạn bọn họ chân. Ngớ ngẩn, câu nói này Đan nghe được rõ rõ ràng ràng, tên khốn kiếp này. Chấm ngoặc kép, cùng West Ham giữa sân nghỉ ngơi. Hắn ở bên trong phòng thay đồ đã nói câu nói này. Thế nhưng cũng còn không ngông cuồng đến ở so với sân bóng một bên công khai hống mức độ. Này rất bình thường. Tony, ta đá bóng hồi đó. Các huấn luyện viên thường thường la như vậy. Walker cho Đan giải thích. Câu nói như thế này hắn nghe hơn nhiều. Vì lẽ đó không có Đan phản ứng đại. Không, Desa, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta biết này rất bình thường. Ta cũng sẽ làm như vậy. Có điều chính là không thể để cho người khác dùng ở ta đội bóng trên. Đây chính là Đan, xong. Trọng tiêu chuẩn, Desa nhún nhún vai, không phản đối. Hắn chỉ khi này là Đan mạnh miệng mà thôi. 10 phút quá khứ, tình cảnh vẫn không có đổi mới. Wimbledon dùng lỗ mãng cách đá hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Morrison đều nói nếu như thi đấu vẫn như thế đá, Forrest đội trưởng sẽ trở thành bổn trang tốt nhất, bởi vì hắn thực sự quá dễ thấy. Hầu như mỗi cái màn ảnh bên trong đều có hắn bận rộn bóng người. Loại này thi đấu rất sau khi rèn luyện vệ, nhưng đan ước gì chính mình hậu vệ một cuộc tranh tài cũng không chiếm được rèn luyện. Hắn có chút ngồi không yên, muốn làm sao phá đối phương loại này dã man cách đá đây. Hắn nghĩ một hồi, tựa hồ chỉ có hy vọng trọng tài chính phán phạt chừng mực nghiêm một ít, nhanh chóng phạt xuống đối phương mấy người quên đi. Nhưng là Wimbledon loại này lỗ mãng ở nước Anh thấp cấp bậc giải đấu bên trong chỗ nào cũng có. Trọng tài chính phỏng chừng đều quen thuộc đi. Nhiều lắm thổi ngưng, sau đó đầu lưỡi cảnh cáo một ít, chứ không đặc biệt nghiêm trọng phạm quy, mới xảy ra bài cảnh cáo. Hơn nữa đan nhìn ra rồi, đối phương huấn luyện viên trưởng sắp xếp các cầu thủ thay phiên xâm lấn quy. Không phải cũng làm cho một hai người hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Như vậy có thể phân tán trọng tài chính sự chú ý cùng mình cầu thủ đến bài tỷ lệ. Này tư bản chủ nghĩa kẻ địch, thật rào hoạt nha. Không thể nói đan không nghĩ ra biện pháp chính là không trình độ. Đỉnh cao thời kỳ Wimbledon có thể để cho xưng bá nước Anh giới bóng đá Liverpool bộ mặt mất hết. Khóc lóc chạy về phòng thay đồ. Còn đem cấp FA chấp tay nhường cho, cũng có thể để cho nắm giữ Giggs mọi người MU nhấc tay đầu hàng. Loại kia dã man cách đá vẫn đúng là rất khó tìm đến khắc chế biện pháp. Vì lẽ đó bọn họ 4 năm tăng 3 cấp giải đấu. 5 năm liền bắt được cúp FA. Đương nhiên, bây giờ Wimbledon từ lâu không phải cái kia chi người gặp người sợ cuồng bang. Có thể vấn đề đan Nottingham Forest cũng đã sớm không phải quét ngang châu Âu màu đỏ gió xoáy. Hai đội nửa cân đối với 8 lạng. Đụng với như vậy cách đá vẫn đúng là không có biện pháp. Phút thứ 14 quá khứ. Wimbledon càng ép càng dựa vào. Nhìn qua bọn họ tựa hồ không muốn phòng thủ. Hậu trường vùng lớn lỗ hổng. Chỉ cần một cái chuyền dài lái tới đều là đơn đao. Có thể Forest bóng ở tại bọn hắn điên cuồng trước sân bức cướp dưới. Chính là quá không được trung tuyến. Wimbledon liên tục 3 chân sút gôn. Cuối cùng thu được một tình huống phạt góc. Ngoại trừ thủ môn Kevin David. Hầu như tất cả mọi người đều vọt tới Forest môn chuẩn bị trước cướp điểm. Johnson dựa theo dự định chiến thuật ở lại bên trong vòng chờ phản kích. Hắn nhìn trống trải bốn phía. Một mặt nghi hoặc. Wimbledon đây là làm sao? Thi đấu vẫn chưa tới 60 phút. Bọn họ liền như thế liều mạng a. Có điều cái này cũng là một cơ hội. Nếu như mình lợi dụng cơ hội này sút gôn đạt được. Bọn họ lại điên cuồng cũng không dùng. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hewood đã tiến vào hai cái bóng. Chính mình làm sao cũng không thể một bóng không tiến vào a. Liền hắn đứng ở trung tuyến trên. Làm ra bất cứ lúc nào nỗ lực chuẩn bị. Sau đó quay đầu nhìn mình đội bóng chen chúc trước cửa. Wimbledon giữa sân cầu thủ Damian Francis mở ra phạt góc. Trước điểm Liger Tuốt đánh đầu một sượt. Forest vùng cấm bên trong nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Ngay ở loại này cục diện hỗn loạn dưới. Mai phục tại sau điểm Dean Lewington đột nhiên giết ra. Đánh đầu trùng đỉnh. Bóng vào. Wimbledon hòa nhau một bóng. Dean Lewington, đây là mùa giải này hắn đánh trận đầu chính thức thi đấu. Hắn vì là Wimbledon mang đến hy vọng. Mấy trăm tên cuồng dại không thay đổi Wimbledon fan bóng đá ở tại bọn hắn trên khán đài nhấc lên. Chúc mừng cuồng chiều, Lewington bị điên cuồng đội hữu đặt ở dưới thân. Thỏa thích chúc mừng cái này để bọn họ lại nhặt tự tin cùng hy vọng ghi bàn. Nhìn thấy đối phương đang ăn mừng ghi bàn. Johnson bất đắc dĩ phất phất tay. Lần này được rồi. Hắn đã sớm ở mở bóng đốt dừng lại. Căn bản không cần đi ra. Trực tiếp ở chỗ này chờ mở bóng đi. Từ Wimbledon chuẩn bị phạt cái này phạt góc bắt đầu. Đan liền đem thân thể từ trên ghế giáo luyện dò xét đi ra ngoài. Quan tâm nhìn chằm chằm trong sân. Nhìn thấy Lewington ghi bàn. Hắn thất vọng mở ra tay nhún nhún vai. Cảm thấy có chút tiếc nuối. Đúng là sát vách bên kia động tĩnh thực sự quá to lớn. Murdoch huấn luyện viên giơ lên cao hai tay vọt tới bên sân. Lại từ bên sân xông về đi. Gặp người liền ôm. Trên ghế dự bị một mảnh vui mừng. Đan quay đầu nhìn bọn họ nhiều lần. Sau đó khó chịu địa nói lẩm bẩm. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Liền cao hứng như thế. Thật không tiền đồ. Cái này bóng đương nhiên cũng cho hắn vang lên cảnh báo. Wimbledon công thế như chiều. Trước sân bức cướp để làm mình đội bóng khổ không thể tả. Này trong hơn 10 phút diễn. Elwanges không hề biểu hiện. Là thời điểm đem hắn đổi lại. Đan quyết định đổi cái trước phòng thủ hình tiền vệ trụ. Một lần nữa khống chế giữa sân. Trước tiên đem Wimbledon này cỗ kiêu ngạo tiếp tục đánh lại nói. Hắn để Walker đem ở làm nóng người Eugene Pop. Eugene Huyền Bob kêu đến. 19 tuổi Eugene Pop không phải người nước Anh, mà là người Đức. Hơn nữa là sinh ở Ukraine người Đức. Bayern Munich huấn luyện cầu thủ trẻ học viện sản phẩm. Đã từng trúng cử quá nước Đức 16 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia. Hắn là Polhard chuyên môn từ nước Đức đào đến. Mùa giải trước vừa tới Nottingham, liền đại biểu đội chủ lực ra trận 19 lần, đạt được một cái ghi bàn. Đan tin tưởng Polhard xem người ánh mắt. Tiểu tử này xác thực rất tốt. 1m83 thân cao. 81kg thể trọng. Thêm vào từ nhỏ tiếp thu nước Đức truyền thống bóng đá huấn luyện. Để hắn nắm giữ kiên cường ý chí và cường tráng cường hãn bóng phong. Mà những này đặc điểm vừa vặn là bản cuộc tranh tài Đan cần nhất. Từ khi Đan tiền nhiệm tới nay, Pop chỉ đánh một hồi hoàn chỉnh 90 phút thi đấu. Hắn còn coi chính mình muốn ở tân huấn luyện viên mặc cho dưới từ từ mất đi vị trí đây. Cho nên khi nghe Walker gọi tên của hắn, hắn vội vã chạy trở về. Đan rất hài lòng này nước Đức tiểu tử thái độ. Gật gù, bắt đầu giao cho chiến thuật. Eugene, người thấy trên sân chúng ta hiện tại là tình huống thế nào sao? Không tốt lắm, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, tiểu tử dùng không thế nào tiêu chuẩn tiếng Anh nói. Bọn họ cướp, rất hung, rất nhanh, Đan nở nụ cười. Không sai, bọn họ cướp rất hung. Tiết tấu so với chúng ta còn nhanh hơn. Vì lẽ đó ta để ngươi lên sân khấu. Ngươi cùng Tư Mai thẻ hợp tác ở giữa sân trung lộ. Nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ. Bọn họ số 26, Gieo Cốc Cơ, cùng số 8, Francis, là hạt nhân. Mặc kệ phòng thủ vẫn là tấn công. Đều do hai người kia khởi xướng. Ta muốn ngươi đi tới chặt đứt giữa bọn họ liên hệ. Đồng thời điên cuồng. So với Wimbledon còn điên cuồng hơn ở giữa sân tiến hành cướp tiệt. Không cần phải sợ sai lầm. Giữa sân càng loạn càng tốt. Có thể làm được sao? Đan nói một câu. Pop liền điểm một lần đầu. Cuối cùng hắn rất dùng sức gật đầu nói. Người yên tâm. Huấn luyện viên. Ta có thể làm được. Hắn hy vọng dùng biểu hiện của chính mình đánh động người huấn luyện viên này. Vì chính mình ở đội bóng tương lai thắng được hoàn toàn sáng rực. Vỗ vỗ tiểu tử kiên. Để hắn trở lại cởi áo chuẩn bị lên sân khấu. Mà Đan thì lại từ bên sân nhặt lên một bình nước. Dự định cho mình quán một cái. Rội rội trong lòng hòa. Vừa đem nắp bình vặn ra. Liền phiêu đến sát vách ghế của huấn luyện viên. Cái kia chán ghét huấn luyện viên lại nhảy lên. Hả? Hắn đột nhiên xoay người lại. Nhìn thấy trên sân bóng chính đang ăn mừng Wimbledon người. Xảy ra chuyện gì à? Đây là... Còn đang ăn mừng cái kia ghi bàn sao? Hắn lại ngẩng đầu đến xem sân bóng màn ảnh lớn. Mặt trên rõ ràng địa đánh ra điểm số 2-2. Ta đệt. Này liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đan nhất thời lên cơn giận dữ. Cầm trong tay bình nước dùng sức ném ra ngoài. Bắn lên nước vừa vặn văng điểm ở trọng tài thứ tư trên người. Trọng tài thứ tư còn chưa kịp phản ứng. Sững sờ ở tại chỗ. Đan vội vã làm bộ không nhìn thấy. Bước nhanh đi trở về ghế huấn luyện viên. Sau đó hỏi Walker vừa nãy phát sinh cái gì. Francis sút xa. Chấm ngoặc kép. Walker vô lực đáp. Thật con mẹ nó khốn nạn. Đan mắng một câu. Sau đó liền không biết nên nói cái gì. Vào lúc này vừa cởi áo lót Pop đứng ở trên ghế dự bị có chút không biết làm sao. Hắn lấy dũng khí hỏi xem ra tâm tình rất xấu huấn luyện viên. Huấn luyện viên, ta trả lại sao? Đương nhiên, tại sao không lên? Đi tới cho ta mạnh mẽ sạn những người con hoang. Hắn đem Pop đẩy đi ra ngoài. Nhìn thấy Murdoch ở đây một bên nhảy nhót liên hồi. Đan tâm tình thì càng chênh lệch. Hai bóng dẫn trước biến thành thế hòa. Dù là ai đều sẽ không dễ chịu. Pop đầy cõi lòng chờ mong cùng nhiệt tình đứng ở bên sân. Làm cuối cùng làm nóng người. Hắn đột nhiên lại nghe được huấn luyện viên trưởng đang gọi hắn. Eugene, sạn bọn họ chân. Đừng sợ phạm quy. Nếu như ngươi bị phạt xuống, ta liền đi đủ tổng nháo. Đan lấy tay long ở bên mép làm kèn đồng trạng gọi. Ngược lại quen cửa quen nẻo. Chấm ngoặc kép. Hắn kiên quyết không thể chịu đựng ngày hôm nay thắng lợi biến thành thế hòa. Có thể Walker cảm thấy không cái gì chúng ta đợi thêm một vòng hoặc là hai vòng được rồi. Có thể Đan một phút đều không muốn chờ. Ngày đó ở rừng rậm trong quán rượu. Hắn nói với Bơn ta căm ghét thất bại có thể không tuyệt đối không phải giả ra đến. Hắn thật sự phi thường căm hận thất bại. Là một người fan bóng đá Trung Quốc. Đã từng đối mặt thất bại còn thiếu sao? Ở trong nước mặc kệ là bóng đá vẫn là cuộc sống của ta. Đều hỏng bét, thất bại cực độ. Hiện tại ông trời cho ta một cơ hội. Để ta một lần nữa đã tới. Ta tuyệt đối không muốn lại nếm trải thất bại tư vị. Ta muốn thắng. Vẫn con mẹ nó thắng được đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.